Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 104, Hoàng gia độc sủng, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Tinh nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Chàng chỉ tay vào phòng, đưa người vào trong đi. Ám vệ đáp một tiếng, cúi người bế Ung Bân Úy lên. Ung Tinh, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng ta bị phụ hoàng phế truất thì ngươi muốn làm gì thì làm. Ta vẫn là nhi tử của phụ hoàng đấy. Lờ mờ đoán được ý định của Ung Tinh, Ung Bân Úy hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh gượng ép. Còn không mau bảo chó của ngươi thả ta ra, Ung Tinh chép miệng, có người thật sự không hiểu rõ thân phận của mình, giống như một con siết, ò điên, cứ thấy người là cắn. Thấy huynh mạnh miệng như vậy, cho gấp đôi hương đi. Lời sau là nói với ám vệ, vâng, Ung Bân Úy kinh hoàng, nhìn ám vệ lấy ra một đoạn hương nhỏ rồi ném vào lư hương. Giống như biểu diễn ảo thuật. Cạch, một tiếng, cánh cửa bị đóng lại. Ung Nguyên Úy bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khang Dương quận chúa đang vặn vẹo trên mặt đất như một con sâu, ngửi mùi hương mà tiến lại gần hắn. Khi cơ thể cường tráng của Khang Dương quận chúa đè xuống, Ung Bân Úy vô cùng hối hận vì trước đây không chăm chỉ luyện võ. Khoảnh khắc đó, không khí trong phổi như bị ép ra ngoài, mặt Ung Bân Úy đỏ bừng. Trong khi Khang Dương quận chúa vẫn đang hôn và L.I.E.M mặt hắn như một con chó. Mùi hương kích tình trong không khí càng lúc càng nồng nặc. Khi cảm giác buồn nôn trong dạ dày dâng lên, ánh mắt của Ung Bân Úy dần dần mờ đi. Một giây trước khi cơ thể mất kiểm soát, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, Ung Bân Úy nghĩ rằng có lẽ sau này mình sẽ không còn dũng khí để chạm vào nữ nhân nữa, quận chúa đâu rồi? Lão quận Vương Phi mặc bộ đồ đỏ rực, đang nhận rượu mừng từ tiểu bối. Bà bỗng nhớ ra, từ lúc xuất hiện đến bây giờ, bà vẫn chưa thấy mặt cô cháu gái bảo bối của mình đâu. Nghe vậy, Bình Dương quận Vương có một dự cảm không lành. Ông ta vội triệu tập đầy tớ, bảo đi tìm Khang Dương quận chúa. Chẳng bao lâu sau, đầy tớ vẫn chưa quay lại, thay vào đó là hai quý nữ thích ăn dưa xuất hiện. Có chuyện gì thế? Vương Phi dịu dàng hỏi. Chính là, Lan tiểu thư cứ ấp úng, mãi không nói ra được một câu, nhưng tiểu thư mặc đầm hồng bên cạnh lại đỏ mặt nói. Phòng khách nào vậy? Mọi người có mặt đều ngơ ngác. Cuối cùng, người có địa vị cao nhất, có tiếng nói nhất trong số những người có mặt ở đây, Tam hoàng tử Ung Tinh lên tiếng. Nhưng phòng khách đã xảy ra chuyện gì? Vậy chúng ta đi xem thử đi. Nói xong, chàng đứng dậy đầu tiên. Đi về phía phòng khách cùng tiểu thư mặc đầm hồng. Nhìn dáng vẻ này, như thể chàng mới là chủ nhân của ngày hôm nay, có thể tự do ra vào phủ Bình Dương. Bình Dương quận vương chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, linh cảm chẳng lành càng lúc càng mạnh. Linh cảm xấu này đã được chứng minh một cách mạnh mẽ khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Những âm thanh mờ ám từ trong phòng vang ra, bất kể là nữ nhân đã thành thân hay chưa thành thân, ai nấy đều đỏ mặt xấu hổ. Đồng thời cũng tò mò, trong một ngày trọng đại như vậy, không biết ai lại dám làm chuyện vô liêm sỉ ở đây. Cửa phòng khách bị đá tung, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh tanh, mọi người không khỏi đưa tay che miệng và mũi. Ung Tinh nhanh chóng quay người, đồng thời nhanh tay che mắt Dung Hoàng. Dung Hoàng, bỏ tay ra, ta còn chưa nhìn đủ mà, quận chúa, đại hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.